Bá Vương Chi Lộ, chương 131, 131, Nông Lâm Phát Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim Thành, sau hơn 3 tháng kể từ khi bị hủy diệt, giờ đây nó lại được kiến tạo trở lại. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến để thử điều tra nguyên nhân hủy diệt cũng như để nhặt mót đồ tốt xuất hiện rất nhiều. Thế nhưng tất cả đều trắng tay. Hắc Kim Thành bị hủy diệt trở thành bí ẩn cả Hắc Ám Vực. Lúc này dưới chỗ sâu tòa thành, một thanh chiến kích màu đỏ au phát ra tà khí mạnh mẽ. Tà khí ngưng tụ tại mũi kích phóng lên tận trời cao tạo thành hắc trụ năng lượng đem tòa thành lại lần nữa hủy diệt. Chỉ cần chạm qua hắc trụ sinh mệnh liền biến mất, mà lấy nó làm trung tâm xung quanh hơn 10 dặm thiên địa năng lượng hội tụ thành vòng xoáy tập trung lại. Dần dần khí tức của thanh chiến kích tăng lên khai linh. Tụ linh. Tốc độ tăng tiến cực kỳ kinh người. Hơn nữa, khả năng hấp thụ năng lượng thiên địa của nó tựa như một tu sĩ đang hấp thụ năng lượng tiến hành đột phá đại cảnh giới. Nửa canh giờ trôi qua, khí tức của nó cùng tu sĩ quy nguyên không có sai lệch nhiều. Dần dần chiến kích huyễn hóa thành một thân ảnh thiếu nữ yểu điệu. Quyến rũ, trên thân nàng khoác lên một lớp tà khí đen đỏ song sắc. Dần dần tà khí ngưng kết thành một bộ y phục pha lẫn đỏ tươi của máu và đen đậm của mực. Không gian xung quanh chấn động, rồi sau đó nứt vỡ, từ nơi đó đi ra rất nhiều tu sĩ. Yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, họ đến đây khí tức cực kỳ hùng hậu, tối thiểu cũng là hư linh cảnh. Tu vi mới khôi phục sơ bộ đến quy nguyên cảnh. Nếu hấp thụ huyết nhục của đám hạ đẳng này tuyệt đối khiến thực lực tăng trưởng. Thiếu nữ nói. Nàng nâng lên bạch ngọc tiểu thủ, tà khí cùng huyết khí từ trên người nàng phóng ra ngưng tụ thành một thanh kích màu đen cùng vô số vệt đỏ. Thiếu nữ nâng lên chiến kích hướng ngọc kích xuống đất ngưng tụ lực lượng đâm xuống. Oành, huyết sắc tà lực giải phóng ra xung quanh đem những người xung quanh đẩy bay. Á, tiếng thét vang vọng khắp khu vực. Thiếu nữ nâng lên bàn tay của mình, làn da trắng hồng xuất hiện vô số mạch máu đỏ tươi. Từng dòng huyết dịch chảy ra hóa thành huyết quang tấn công địch nhân. Những người còn tỉnh táo khiến họ ngất đi. Nhiếp hồn đoạt huyết, thanh âm băng lãnh của thiếu nữ phát ra. Hồn lực cùng huyết lực ngưng tụ thành một quả cầu máu. Sau đó chỉ thấy thân thể của những người kia co rút lại chỉ còn da bọc xương. Mà bản thân họ lại tỏa ra huyết quang rực rỡ. Huyết quang nhanh chóng tụ hợp lại vị trí huyết cầu trên tay thiếu nữ. Lúc này linh hồn của nàng tiếp nhận vô số tin tức từ những nạn nhân bị mình cướp đoạt gần sạch sinh mệnh. Sau một lúc ngắn ngủi, thiếu nữ búng tay đem toàn bộ những địch nhân thân thể bạo tạc hóa thành huyết khí. Linh thai của họ lập tức hóa thành lưu quang chạy đi. Bất quá trên tay nàng huyết cầu phát sáng. Từng sợi huyết chỉ phóng ra tạo thành sợi xích trói buộc linh thai chạy trốn. Sau đó huyết chỉ thu lại kéo toàn bộ linh thai quy tụ tại huyết cầu. Chỉ cần chạm vào nó linh thai liền bị triệt để tiêu diệt. Bất quá có một linh thai tỏa ra hào quang bạc, thi thoảng còn có ám quang phóng ra. Lập tức huyết hồn hai loại lực lượng dung hợp trong quả cầu hóa thành một trái tim. Trái tim đem linh thai bao phủ vào trong. Lập tức trái tim chảy ra vô số huyết dịch. Huyết dịch rơi ra lập tức ngưng tụ thành huyết trì. Từ huyết chỉ một thân thể cũng thiếu nữ có dung nhan tiên thiên. Thân thể trần truồng tỏa ra một cỗ mị lực rung động lòng người. Hắc huyết y phục nữ nhân hóa thành huyết quang phóng thẳng đến miệng thiếu nữ trần truồng kia chui vào. Đến khi huyết quang tàn lụi thì thân thể kiều diễm kia mở mắt. Từ nàng tỏa ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Sau đó nàng phá không hóa thành huyết quang bay đi xa. Thăng Long Thành, tại Nam Việt biệt viện. Trong phòng những tia nắng nhẹ nhàng chiếu đến chiếc giường có một đôi nam nữ thân ảnh lõa thể nằm trên giường. Nữ nhân dáng người mảnh mai, quyến rũ, cặp nhũ cầu to tròn trắng hồng. Tiểu huyệt với vô số đám cỏ dại màu đen mọc lưa thưa sưng đỏ lên. Nó mở rộng cửa vào không ngừng co bóp đem bạch dịch trào ra. Nữ nhân kia chính là Tịnh Y Hoàng hậu. Nàng đêm qua vừa tận hưởng lại vừa chịu đựng cảm giác sướng khổ đồng cam. Sướng vì Nam Việt cho nàng trải nghiệm làm nữ nhân thỏa mãn nhu cầu bổ khí. Khổ vì hắn quá mạnh mẽ thô bạo đem thân thể nàng cầy cấy suốt đêm. cô bé của nàng còn non trẻ lập tức bị giã sưng lên tạm thời không khép lại được. Đây chính là minh chứng cho bản lĩnh cũng như sự thô bạo của Nam Việt dành cho nàng. Cúc huyệt cũng đỏ ửng dính lên bạch dịch. Các nếp nhăn hơi rộng cho thấy rõ nơi đây đã được khai khẩn không lâu. Mà hiện tại Nam Việt thì đem nàng ôm vào lòng. Hai bàn tay đặt lên bộ ngực sữa to lớn của nữ nhân. Hắn mở mắt ra nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh hôn lên trán nàng một cái. Hai bàn tay xoa nắn đỉnh hoa hồng đào khiến nó cương lên. Tiếp theo hắn lại kéo lấy hai đỉnh hoa ngậm trong miệng dùng lưỡi liên tục khuấy động. Lão công nhẹ một xíu. Thanh âm mê người tiêu hồn vang lên. Tịnh y hoàng hậu cảm nhận sự trêu chọc của nam nhân lên thân thể mẫn cảm của mình nói. Được rồi, tiểu dâm phụ đêm qua không phải bảo ta mạnh lên sao, bây giờ lại đổi thạnh nhẹ xíu rồi. Nam Việt vừa nói vừa đem long thương đâm vào cúc hoa của tịnh y, căng quá. Bạch, x3, 14, Nam Việt lại đem mỹ phụ chổng mông lên cao. Hạ thể liên tục giã vào cặp mông trắng mịn đầy có giãn. Lúc này bên ngoài đi vào một tỷ nữ ăn mặc hở hang. Ngực chỉ quấn quá vài lớp lụa mỏng trong suốt để cố định nó lại. Phía dưới lại mặc lấy tiết khố với mảnh vải nhỏ nhắn che ở cửa động. Phía sau liền là một sợi dây nhỏ lọt vào khe mông. Chủ nhân khuynh thành chủ mẫu để tiện nô truyền lại cho ngài thí nghiệm thành công. Tỷ nữ quỳ xuống dập đầu nói. Nghe vậy Nam Việt rút ra long thương khỏi cúc hoa nhỏ xinh của tịnh y đáp. Vệ sinh sau đó giúp ta cùng phu nhân mặc y phục. Thiếu nữ đứng dậy tiến lên sau đó ngồi xuống mở ra miệng đem chiếc lưỡi đinh hương lễ ra để vệ sinh long thương. Sau một lúc nàng lại đi chuyển lưỡi đảo quanh làn túi châu cũng vệ sinh một lần. Khi Nam Việt rời đi thì tỷ nữ leo lên giường dùng lưỡi không ngừng luồn lách vào hai huyệt của tịnh y đem dương tinh của Nam Việt cho hút đi. Tiếp theo tỷ nữ cùng nàng giảng giải một số quy định. Nguyên tắc làm việc của Nam Việt. Khi được một tỷ nữ dặn dò cả sở thích cũng như các vấn đề khác. Diều này cũng làm cho nàng nhận ra mình đã triệt để luân hãm tại nam nhân kia. Còn Nam Việt hiện tại hắn đang ở trong không gian rộng lớn nhưng u ám lạnh lẽo. Bên trong có vô số nữ nhân tập trung ở đây, hơn nữa số lượng chủng tộc rất đa dạng. Tinh linh, mị ma, yêu thú. Một thiếu nữ tiến đến chỗ Nam Việt quỳ xuống nói. Nô tỳ Âm Điệp tham kiến chủ nhân. Âm Điệp chính là người tham gia thí nghiệm lần này. Nàng nguyên bản là nhân tộc. Chúng ta thông qua những ghi chép trong dị huyết thư dùng các loại thiên tài địa bảo cùng một cỗ tử thi mị ma tộc nghiên cứu ra Nguyệt Âm huyết mạch. Long Khuynh Thành phấn khích nói. Dị huyết thư là điển tịch Nam Việt thu hoạch trong cửa hàng của hệ thống. Dị huyết thư ghi chép các loại huyết mạch trên đời. Nguyệt Âm huyết mạch là loại huyết mạch cho chủ nhân năng lực trưởng khống âm sát chi khí, Hàn Nguyệt chi quang và mị hồn. Đây là loại huyết mạch cực kỳ thích hợp dành cho nữ nhân. Nó khiến cho nữ nhân sở hữu huyết mạch này trở nên băng lãnh vô tình. Thông qua dị huyết thư ghi chép đem nữ nhân đặt tại khu vực trí âm thường có nguyệt quang chiếu sáng. Hơn nữa phải có một thân thể nữ tử tu hành mị thuật tiến hành trung gian thúc đẩy dung nhập. Sau đó có bốn nữ nhân khác xuất hiện. Một người sở hữu âm dương ma mạch, nam minh linh mạch, ngũ hành sát mạch và một nữ nhân không có thân thể đang linh hồn. Âm dương ma mạch là huyết mạch sở hữu âm dương lực lượng. Thứ nhất nó đem các nguyên tố cơ bản như ngũ hành phân âm dương. Thứ hai linh hồn sẽ trở nên biến dị mạnh mẽ. Đồng thời đây là huyết mạch cực kỳ thích hợp song tu. Nam minh linh mạch là huyết mạch hỏa hệ. Loại huyết mạch này giúp chủ nhân sở hữu một loại hỏa diễm gọi nam minh ly hỏa. Hỏa diễm này uy lực ở cấp độ trung bình. Nhưng đối với trị liệu hay kéo dài tuổi thọ cực kỳ có ích. Ngũ hành sát mạch là huyết mạch khiến chủ nhân sở hữu năng lực trưởng khống ngũ hành chi lực đồng thời đem chúng dùng hòa với sát khí. Còn nữ nhân thứ tư là thí nghiệm thất bại. Vốn dĩ nàng dự tính bên trong sẽ là tạo ra một chủng biến dị tinh linh tộc. Thế nhưng ngoài ý muốn phát sinh khiến thân thể nàng bị hủy hoại. Bất quá nàng lại có được năng lực mới ký sinh trong pháp khí. Ngoài ra nàng có thể tự động khống chế pháp khí DS tùy tiện. Bất quá lần này còn tổn thương linh hồn của nàng. Giờ đây thiếu nữ xinh đẹp này trở thành một dạng tồn tại với cảm như khôi lõi vậy. Rút thăm phong bao, Nam Việt nói. Vì hệ thống nâng cấp nên bây giờ mỗi lần rút tiêu hao 100.000 điểm với một lần 10 bao. Lục Vũ nói, ký chủ nhận được ôn hồn hồ lô đằng. Ký chủ nhận được dưỡng linh thảo hạt giống. Ký chủ nhận được mỏ nguyên thạch. Ký chủ nhận được tạo hóa ngọc điệp. Ký chủ nhận được minh la đằng. Ký chủ nhận được ngũ hành nguyên linh thụ. Ký chủ nhận được ngũ sắc chân nguyên thụ. Ký chủ nhận được tinh trận tiên thư. Ký chủ nhận được sinh mệnh kết tinh. Ký chủ nhận được thị huyết trúc thương hạt giống. Chậc chậc, toàn bộ đều liên quan đến nông lâm nghiệp. Coi chừng sắp tới chủ trương cày ruộng phát triển a, Nam Việt cảm thán. Ôn hồn hồ lô đằng là loại kỳ chân thảo mộc hấp thụ thiên địa tinh hoa ngưng tụ ôn hồn tủy dịch. Hồ lô này sau khi lấy ra tủy dịch tinh hoa vẫn có thể làm pháp bảo cho hồn từ hoặc ủ rượu. Dưỡng linh thảo là loại linh thực có công dụng sản sinh linh khí. Một gốc dưỡng linh thảo nhất giải có thể cung cấp hai vị khai mạch cảnh tu luyện hàng ngày. Tạo hóa ngọc điệp là chiếc lá biến dị đặc thù của tạo hóa thụ. Luyện hóa có thể giúp bản thân nhận được cơ duyên có thể là thể chất huyết mạch hoặc là lĩnh ngộ thần thông. Cách thứ hai dùng thọ mệnh thực hiện nguyện vọng của mình. Nguyện vọng so với tu vi càng cao càng tiêu hao nhiều thọ nguyên. Minh la đằng là loại kỳ chân linh thực sản xuất ra minh la quả. Loại linh quả này giúp tu sĩ ngộ nhập minh giới trải qua vô số tình huống sinh tử nguy hiểm hoặc nhập mộng quá khứ. Mục đích rèn luyện linh hồn tâm cảnh. Ngoài ra lá cây còn có thể dùng làm trà bồi dưỡng linh hồn. Ngũ hành nguyên linh thụ là linh thụ sản sinh ra ngũ hành linh khí thuần khiết. Theo thời gian dựa trên sự trưởng thành của hoa linh khí có thể tiến cấp cảnh giới cao hơn. Ngũ sắc chân nguyên thụ giống như ngũ hành nguyên linh thụ nhưng nó lại sản sinh ra phong, lôi, quang, ám, băng năm loại linh khí. Tinh trận tiên thư là bộ pháp quyết cho trận pháp sư sở hữu tinh thần chi lực. Thông qua các loại tinh thần chi lực kết nối chúng lại với nhau tạo thành trận đồ. Từ trận đồ có thể nhanh chóng diễn hóa ra trận pháp. Sinh mệnh kết tinh là sinh mệnh thụ ngưng tụ trong trái cây hạt giống lực lượng. Thứ này có thể khiến kẻ hấp hối nhanh chóng khôi phục sinh mệnh và thể lực. Thị huyết trúc thương là loại nửa linh thực nửa tà thực. Nó hấp thụ huyết nhục địch nhân tầm bổ bản thân. Lá cây cực kỳ sắc bén dễ làm tổn thương tu sĩ tầm trung. Lần này bắt đầu kiến tạo chính thức lĩnh địa của mình thôi. Cách chương.